Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, chương 587, vườn hoa nhỏ chiến đấu. Uống a tương đương, một tiếng quát to, Dory cho thấy tinh xảo chiến đấu, kỹ xảo cùng thực lực. Thân thể khổng lồ lập tức hướng lấy sau lưng rút lui ra khỏi từng bước. Cùng bắn nhanh tới vô thương kéo dài khoảng cách, đồng thời trong tay cự kiếm mang theo lấy đáng sợ. Gào thét quái nhiên chặt chém mà ra. Tới tốt, vô thương trong mắt sáng ngời. Đối với Dory có thể với trên chính mình tốc độ hơn nữa, trong nháy mắt làm ra phản ứng trong lòng. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cao quát một tiếng dưới. Thân hình không trệ. Cánh tay phải cơ thể khuyến khích hướng thẳng đến lấy chém hướng mình cự kiếm đấm ra một quyền. Ầm ầm tương đương, quyền phong cùng cự kiếm trong nháy mắt đụng va vào nhau. Nhất thời đem hai cổ có thể nói lực lượng kinh khủng va chạm dưới. Thẳng tiếp dẫn phát ra đinh tai nhức óc oanh tiếng rên. Đồng thời mắt trần có thể thấy to đại khí sóng càng là phảng phất như cơn lốc gào thét mà ra. Ào ào ào. Tại nơi xa xa Perona đám người liền vội vàng lui về phía sau. Đồng thời phụ cận cây cối càng bị khí lãng trùng kích không ngừng chiếu xuống cây diệp. Trở nên bừa bãi không chịu nổi. Thình thịch oanh. Huy kiếm va chạm Dory như bị đòn nghiêm trọng. Đang giận sóng gào thét dưới. Cả người lại thật giống như không bị khống chế liên tục lui về phía sau ra mười mấy bước. Đem đại địa dẫm đến chấn động kịch liệt, đồng thời cũng là lưu lại một liên xuyến hố sâu giống như dấu chân. Vô thương lực lượng cư nhiên như thế mạnh. Hơn nữa cư nhiên sẽ còn Haki vũ trang. Dory vội vàng ổn định thân hình. Trên mặt mang theo kinh hãi nhìn về phía vô thương. Mà ở nhìn kỹ đến với chính mình sau khi va chạm rơi xuống đất, vô thương hữu quyền chi hiện lên lấy. Kim loại cảm nhận đen kịt sau. Trong lòng càng là cả kinh. Cự nhân tộc vị trí cái đảo là đang ở tân thế giới. Mặc dù cự nhân tộc bởi vì thể chất nguyên nhân rất khó tu luyện ra Haki vũ trang. Nhưng là Dory tự nhiên cũng là biết rõ Haki vũ trang tồn tại. Không sai, có thể ngăn cản ta 5 phần 10 lực lượng mà không bị thua. Xem ra Dory thực lực cũng sẽ không yếu hơn hải quân những người khổng lồ kia trung tướng. Hướng xuống đất rơi xuống vô thương khi nhìn đến Dory tình huống sau. Trong lòng không khỏi có chút hài lòng. Tại không sử dụng đốt máu trạng thái dưới, hắn lấy khí lực lượng đều là có thể so với chuẩn đại tướng trong người xuất sắc. Cự nhân tộc mặc dù trời sinh lực lượng kinh người, nhưng là Dory có thể ngăn trở hắn 5 phần 10 lực lượng cũng là đủ để nhượng hắn nhìn ra thực lực đối phương mạnh yếu. Vô thương ngươi có thể không nên phân tâm, ở chỗ này trừ Dory ở ngoài, nhưng là còn có ta đây. Ngay tại vô thương là Dory thực lực hài lòng thời điểm. Đột nhiên từ một bên truyền ra đáng sợ tiếng rít, kèm theo lấy Brozy kia cởi mở tiếng cười lớn. Cự phủ nhất thời từ trên trời hạ xuống thẳng chém vô thương vị trí. Brozy mặc dù khiếp sợ với vô thương tốc độ cùng có thể đem Dory một quyền đánh lui lực lượng. Nhưng là lại không có chút nào lùi bước, mà là lập tức triển khai công kích. Chiến đấu phân tâm loại sai lầm cấp thấp này cũng sẽ không phạm. Đối mặt điên cuồng xé rách không khí cự phủ, vô thương nhếch miệng cười một tiếng. Chính là tại treo không trạng thái dưới trực tiếp lấy đánh lui Dory tiến hành Haki vũ trang ngạnh. Hóa hữu quyền trở tay một quyền đánh về phía cự phủ. Ầm ầm tương đương, lại là một tiếng to lớn oanh ngâm. Tại đáng sợ khí lãng mà ra dưới. Cự phủ đang cùng vô thương quả đấm va chạm dưới trực tiếp bị cao cao chấn bay. Cũng là nhượng cầm lấy cự phủ Brozy thân hình. Không bị khống chế ngược lùi lại mấy bước. Địa phương mới đứng vững thân hình. Lợi hại. Thấy vô thương thoải mái hai người bọn họ công kích đánh lui. Bất kể là trước Dory vẫn là chuyện này Brozy, trong lòng hai người đều là không khỏi thán phục. Đồng thời trong mắt chiến ý cũng là càng thêm thịnh vượng. Trước bọn họ còn lo lắng sẽ làm bị thương đến vô thương. Nhưng là bây giờ xem ra bọn họ lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Vô thương thực lực so với bọn hắn tưởng tượng cường đại quá nhiều. Cũng là có thể để cho bọn họ không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Có thể buông tay đánh một trận. Uống a tương đương. ngay tại tiếp lấy mới vừa rồi va chạm vững vàng rơi xuống đất thời điểm. Tại đối diện Dory chính là chiến ý dâng cao hét lớn một tiếng. Sải bước vọt tới đồng thời. Cự kiếm mang theo lấy đáng sợ uy thế. Tê thiên liệt địa giống như hướng lấy vô thương một kiếm chặt chém. Ha ha, cùng Dory gần như cùng lúc đó. Brozy cũng là cười to trong lúc đó. Lập mã cử lên cự phủ hướng lấy chém tới. Lực lượng đáng sợ cũng là nhượng không khí kịch liệt chấn động. Đối mặt hai người công kích, vô thương hai mắt sáng ngời. Không có chút nào lùi bước. Tay phải cũng là Haki vũ trang ngạnh hóa đồng thời. Hai tay hướng thẳng đến lấy cự kiếm cùng cự phủ nhanh chóng lấy ra. Ầm ầm, mặt đất chấn động, mắt trần có thể thấy khí lãng cuốn mà ra. Chỉ thấy lấy vô thương làm trung tâm. Chu vi mấy chục thước trực tiếp băng liệt thành phấn vụn. Đồng thời cũng là bị ác liệt chạm kích sóng cho xé rách ra hai cái khe to lớn. Mà Dory cùng Brozy cự kiếm cùng cự phủ đều là bị vô thương đen kịt hai tay vững vàng cho chộp vào. Trên tay, giờ đến phiên ta, vô thương cười lớn một tiếng. Giơ lên hai cánh tay đồng thời phát lực. Kinh khủng nhục thân khí lực trực tiếp đem cự phủ cùng cự kiếm một chưởng đánh bay. Đồng thời hai chân đặng đạp, đem mặt đất lại lần nữa băng liệt vô số kẽ hở dưới. Thân hình nổ bắn ra mà ra. Không được. Dory ngừng thời thần tình khẽ biến. Chính là lập tức đem cánh tay trái tấm thuẫn giá ở trước người. Nổ bắn ra mà ra vô thương chính là hướng lấy hắn mà tới. Oành tương đương. Đinh tai nhức óc oanh ngâm vang lên. Vô thương chính là một quyền cuồng bạo đánh vào Dory tấm thuẫn trên. Kinh khủng va chạm nhất thời đưa tới ra to lớn sóng trùng kích. Nhượng phụ cận rừng rậm đều là giống như tao ngộ như cuồng phong điên cuồng chập chờn. Cho ta bể. Vô thương bên trong cặp mắt mãnh liệt nhiên trở nên lăng lệ. Cánh tay phải hiện lên lực lượng đáng sợ. Cuồng bạo bung ra. Rắc rắc tương đương. Dory tấm thuẫn không chịu nổi vô thương quyền kính không ngừng nứt nẻ ra kẽ hở đến. Chợt tại Dory kinh hãi dưới ầm ầm giữa nổ thành phấn vụn. Nó sóng trùng kích cũng là nhượng Dory toàn bộ nhân lang bái quay ngược lại ra xa mấy chục thước. Hạ a tương đương. Ngay tại vô thương đối với. Đúng, Dory triển khai công kích thời điểm. Ở một bên Brozy cũng là lập tức phản ứng. Mắt thấy Dory bị bay rớt ra ngoài. Đáng sợ cự phủ lập tức từ vô thương sau lưng chém ngang mà tới. Ghé pâu tương đương. Vô thương Haki quan sát trong nháy mắt cảm giác được sau lưng công kích. Hai chân một điểm, thân hình mãnh liệt nhiên dương cao mười mấy mét. Tùy tiện liền né tránh cự phủ công kích. Rankiaku tương đương. Vô thương phản kích cũng là cực nhanh. Tẫn trong nháy mắt chính là hướng lấy phía dưới Brozy xoay người đá ra dài mấy chục thước chạm kích. Sóng, đem không khí đều là cho xé rách thẳng run. Brozy ánh mắt rung một cái. Liền vội vàng lấy chính mình tấm thuẫn ngăn cản. Tất cả đều là trong phút chốc liền cùng bắn tán loạn tới chạm kích sóng đụng vào nhau. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.